Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1071, gừng càng già càng cay. Lục Ly Thiên Tà Châu rất nhiều người đều nhận biết, coi như không biết, cũng đã được nghe nói. Khiếu Thiên Cung cung chủ, còn có một số đại gia tộc tộc trưởng giờ phút này ngay tại thành nội. Nhìn thấy Lục Ly đến bên này. Nghe được Lục Ly thanh âm, còn cảm nhận được Lục Ly thần niệm quét một lần, toàn bộ mặt người biến sắc đến xấu hổ cùng âm trầm. Giống như lần này Lục Ly có thể thắng, đem Nhan Cô bọn người tru sát hoặc là đuổi ra đấu thiên giới. Trở thành hồn nô tất cả mọi người sợ là đều phải chết. Bọn hắn gia tộc chú định bị đánh áp, thậm chí bị diệt tộc. Nhưng bọn hắn có thể có biện pháp nào thời điểm đó tình hình? Không đầu hàng liền là chết a. Cũng có một chút đại gia tộc tộc trưởng âm thầm hối hận. Không nên đầu hàng hẳn là hôm đó chiến tử. Một là có thể được đến một cái quang vinh xưng hào. Mà là có thể bảo trụ chính mình gia tộc. Lục Ly quang minh chính đại xuất hiện ở đây. Giọng nói nhẹ nhàng. Nhìn không có sợ hãi mà lại hắn vẫn là đến đàm phán. Mặc kệ Lục Ly có thể hay không thắng, chỉ cần Lục Ly không chết, Nhan Cô bọn người thối lui, bọn hắn cùng bọn hắn gia tộc đều song phương duệ ngay tại thành Bắc trong đám người. Bất quá việc này hắn cũng không dám làm chủ, cũng không dám phái người đưa tin cho Nhan Cô, chỉ có thể bóp nát một khối ngọc phù, thông chi Nhan Cô. Nhan Cô kỳ thật vẫn ở phụ cận ẩn núp, bất quá phụ cận mẫu tử liên thể thú đều bị hắn phái người tru sát. Sở dĩ Hoàng Nguyệt không biết Nhan Cô cụ thể ở đâu. Lục Ly thanh âm thông qua được huyền lực dao động, ẩn thân tại phụ cận lòng đất Nhan Cô tự nhiên nghe được. Hắn vận dụng thần thông truyền âm cho Phương Duệ, cái sau đạt được chỉ lệnh về sau, lập tức trầm giọng nói ra. Lục Ly, đại nhân nhà ta nói, đàm phán có thể, bất quá ngươi trước hết giao ra Thiên Tà Châu, nếu không không bàn gì nữa, Thiên Tà Châu trọng yếu nhất, còn lại cũng không đáng kể, giết hay không cái này vài ức con dân, thậm chí giết hay không Lục Ly đối với Nhan Cô tới nói đều không trọng yếu. Chỉ cần Lục Ly giao ra Thiên Tà Châu, Nhan Cô đạt được Thiên Tà Châu về sau. Hắn sẽ lập tức rời đi, trước tiên đi thí ma chiến trường, sau đó đi thần doanh đại địa theo trước kia tiến vào thông đạo trở về thần hoàng giới. Thù có thể chậm rãi báo, đem Thiên Tà Châu mang về, nghĩ biện pháp đưa cho Nhan Thiên Cương về sau. Nhan Thiên Cương khẳng định đại hỷ, đến lúc đó sẽ ban cho càng nhiều thần vật, Nhan gia hội sẽ càng thêm cường đại. Giống như ban cho hắn một kiện thần khí chiến giáp cùng thần binh. Dù là Lục Ly mạnh hơn hắn cũng không sợ. Lục Ly trầm ngâm, trọn vẹn trầm mặc thời gian một nén nhang. Hắn mới mở miệng nói ra. Nếu như ta giao ra Thiên Tà Châu, các ngươi còn động thủ giết người làm sao bây giờ nếu không toàn bộ các ngươi thối lui thì ma chiến. Trường. Ta lại giao ra Thiên Tà Châu dù sao các ngươi tùy thời có thể dùng lại giết vào thần châu đại địa. Như thế nào, Phương Duệ biết Nhan Cô tiềm phục tại phụ cận. Sở dĩ không cần hắn đưa tin. Hắn lặng lặng chờ đợi Nhan Cô quyết định. Nhan Cô lại cười nhạo. Lục Ly coi hắn là 3 tuổi tiểu hài. Lục Ly mất tích thời gian dài như vậy. Khẳng định có chỗ bố trí. Hắn làm sao có thể theo Lục Ly tâm tư đi đi, tuy nói bọn hắn tùy thời có thể dùng tiến vào thần châu đại địa, nhưng thật vất vả sáng tạo ra cục diện bây giờ. Cầm xuống vài tỷ nhân tộc bức hiếp Lục Ly, Nhan Cô làm sao có thể dễ như trở bàn tay từ bỏ tốt như vậy cục diện. Nhan Cô trầm tư một lát, truyền lời cho Phương Duệ, cái sau chuyển đạt nói, đại nhân nhà ta nói không được. Hắn nói ngươi giao ra Thiên Tà Châu. Hắn cam đoan không đánh giết bất kỳ một cái nào nhân tộc. Ngươi hẳn là tin tưởng hắn tại sao đến. Đánh giết những người này đối với hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhan Cô nói là sự thật. Lục Ly lại giả vờ làm một điểm không tín nhiệm bộ dáng. Phản bác, cam đoan hắn lấy cái gì cam đoan, coi như lập xuống chủ thần huyết thệ ta đều không tin tưởng hắn. Hắn không phải cam đoan không giết người sao? Trong khoảng thời gian này chết nhiều ít con dân mấy ngàn vạn ít nhất có a. Nhan cô bên kia trầm mặc. Song phương đàm phán tựa hồ lâm vào thế bí. Lục Ly bên này không tín nhiệm Nhan cô, Nhan cô cũng không tin đảm nhiệm Lục Ly, sợ Lục Ly có chỗ bố trí đem bọn hắn toàn bộ lừa giết. Sau một lát, Nhan cô để Phương Duệ truyền lời cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là trước giao ra Thiên Tà Châu, hoặc là ngươi tự phế bản mệnh châu, nếu không chúng ta chỉ có thể giết người. Nhan cô cáo già, tuyệt đối sẽ không đơn giản bên trên Lục Ly cái bẫy. Hắn tin tưởng Lục Ly đã ra mặt, chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn xem những con dân này chết thảm. Lục Ly không có trả lời, một mực trầm mặc không nói. Toàn trường cũng tĩnh lặng một mảnh, không ai dám ra nửa điểm thanh âm. Tự liền rất nhiều hài tử muốn khóc, đều bị đại nhân che miệng lại. Phía dưới các con dân đã sớm sợ hãi quỳ trên mặt đất, trông mong nhìn qua Lục Ly, chờ đợi lấy các nàng đế hoàng giải cứu các nàng. Trước kia các nàng đều không biết đám kia các đại nhân vật đem các nàng vận chuyển tới làm cái gì, đằng sau mới dần dần sợ lên. Có người muốn chạy trốn, lại bị ở trước mặt đánh giết. Trong khoảng thời gian này bên này bị chém giết người ít nhất hơn 100 vạn. Đem sở hữu con dân can đảm đều dọa cho phá. Rất nhiều người còn dọa đến một bệnh không tầm thường. Hiện tại bọn hắn thủ hộ thần rốt cuộc đã đến, sinh tử của các nàng tồn vong đều tại Lục Ly trong tay. Giống như Lục Ly cứu không được các nàng, rất nhiều người đều cảm giác sẽ chết ở đây. Thời gian từng điểm đi qua, không chỉ là vô số con dân, Phương Duệ bọn người nội tâm cũng lo lắng bất an. Nhan cô đều trong lòng không chắc, giống như Lục Ly vì mình an toàn, mặc kệ những con dân này liều chết một trận chiến, có lẽ bọn hắn đều sẽ chết không táng thân chi địa. Lục Ly nghe nói rất trọng tình cảm, nhưng Nhan cô người bề trên làm lâu, hắn biết rất nhiều người bề trên trọng cảm tình, coi trọng con dân nhưng thật ra là diễn kịch ra cho phía dưới xem. Nếu như là hắn, hoặc là Nhan gia cao tầng, đừng nói phía dưới vài ức con dân, cho dù chết hơn vài chục ức bọn hắn cũng sẽ không có quá nhiều cảm xúc. Những này cấp thấp con dân chỉ cần qua mấy chục trên 100 năm. Lại hội, sẽ sinh sôi ra một mảng lớn, cái nào cường giả thượng vị không phải một đường giết tới cái nào trong tay cường giả không phải tiêm nhiễm tiên huyết, giống như trọng tình nghĩa. Đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Nhan cô biết Lục Ly mặc dù có bối cảnh, nhưng cùng nhau đi tới gần như không có dựa vào Lục gia, dựa vào chính mình đi một mình đến hôm nay tình trạng. Hắn cũng nghe nói Lục Ly giết rất nhiều người. Dạng này người hội sẽ coi trọng những này như con kiến hôi con dân sinh tử. Thời gian đi qua một nén nhang về sau, Lục Ly rốt cục mở miệng nói chuyện. Tốt, ta đáp ứng các ngươi, ta trước tiên có thể giao ra Thiên Tà Châu. Lục Ly, để Phương Duệ bọn người có loại lệ rơi đầy mặt cảm giác. Lục Ly giống như làm loạn, Nhan cô không biết có chết hay không. Bọn hắn tuyệt đối hữu tử vô sinh. Nhan cô trong lòng treo lên thạch đầu rơi xuống, nội tâm lại là cực kỳ xem thường. Người bề trên thế mà lại vì một đám ti tiện con dân thỏa hiệp, Lục Ly cũng coi là một cái kỳ hoa. Bất quá, ta có một cái điều kiện. Lục Ly thanh âm vang lên lần nữa, ngữ khí không thể nghi ngờ. Hắn nói ra, ta giao ra Thiên Tà Châu về sau, các người nhất định phải toàn bộ rút lui, nếu không ta tất liều chết truy sát các ngươi, giống như đuổi không kịp, ta tự đánh tới cửu giới, định đem các ngươi mấy đại gia tộc toàn bộ hủy diệt. Câu nói kế tiếp Nhan cô xem như đánh giám, Lục Ly dám đi thần hoàng giới, Nhan cô có nắm chắc vài phút để Lục Ly chết không táng thân chi địa. Bất quá lập tức rút lui điểm này, Nhan cô có chút không yên lòng. Dù sao Lục Ly có sát đế chi huyết, vạn nhất Lục Ly truy sát mà đi, mặc dù bọn hắn độ còn có thể, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a. Nhan cô nghĩ nghĩ, đưa ra một cái điều kiện. Phương Duệ chuyển đạt nói, đại nhân nhà ta nói, rút lui có thể, nhưng Khiếu Thiên Thành, Vấn Tiên Thành, Thần Khải Thành, Xích Nguyệt Thành nhất định phải lưu lại một người. Chỉ cần bọn hắn xác định ngươi không có truy kích, chờ bọn hắn đầy đủ an toàn, liền sẽ đem toàn bộ người rút lui, tuyệt không sát thương hại một người một cây. Gừng càng già càng cay, Nhan cô điều kiện này giống như Lục Ly đáp ứng, bọn hắn nhẹ nhõm có thể mang theo Thiên Tà Châu rời đi. Các loại, chờ, rời đi đấu thiên giới về sau, lại để cho vậy lưu hạ bốn người rời đi. Lục Ly coi như truy sát cũng chỉ có thể đánh giết bốn cái phổ thông hóa thần thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.